gây họa không chịu gánh còn muốn kéo ta chết chung. Diệp Bất Phàm liên tục hấp khí, hắn quả thực muốn dẫm chết con chim chết dẫm này. Nói cho ngươi biết, điều ra vừa đi cưỡng hiếp một đầu thải phượng cái chính là thú sủng của tên mặt đen này, tuy nhiên ta làm như vậy cũng là vì ngươi bắt điều ra ăn xuân dược, ở đây tội trạng tất cả là do ngươi tạo ra, tiểu tử ngươi đừng mơ bán đứng điều ra. Hắc điều giống như đọc được suy nghĩ trong lòng Diệp Bất Phàm, lên tiếng dọa. Vô sỉ chim, ai làm chứng cho ngươi là ta bắt ngươi ăn xuân dược? Đáy lòng Diệp Bất Phàm lột bột mấy cây, hắn không biết quái đan mà lúc trước bản thân luyện chế có thực là xuân dược hay không, tuy nhiên bản tính Diệp Phàm trước nay luôn cẩn thận như lời cha hắn dạy. Hành sự cần tắc vô áy náy, nghĩ vậy Diệp Bất Phàm mới cúi đầu hướng hắc điều nhỏ giọng thăm dò. Dược tính vẫn còn, hơn nữa ngươi cho điều ra nuốt 7 viên, ta nhổ ra hết 3 viên rồi, ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết. Cần tắc vô áy náy thôi sao, ngươi thử dùng đầu nghĩ xem tên mặt đen kia sẽ tin ai. Một con chim nhỏ vô tội hay một tên lưu manh bán bản? Không chừng khi ta mở miệng hắn còn mừng điên đem ta về thu làm thú sủng cũng nên. Hắc điều bất mãn hừ lạnh, Diệp Bất Phàm nghe thì ra mặt lập tức tái đi, trong lòng lo được lo mất càng đắng chát cực kỳ, thầm mắng. Còn em nó, ta thực sự không khôn hơn một con chim. Cách chương.